Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, ứng sách phong vương. Mã Ân có chút kinh ngạc, nhưng lập tức gật đầu. Tốt, chậm, Mạnh Chi Tường không hờn giận nói. Bá Đồ huynh, này vương quyền chủ chứng nhưng là ngài thiên mệnh, nhường một cái tiểu hài tử đến trừu, quá mức trò đùa, không sai, hắn trừu có thể nào giữ lời. Tân khách trung lập khắc có người hòa cùng, vạn nhất không đối, này phi không tiếp thu, cũng có vui sướng khi người gặp họa bỏ đá xuống giếng. Bá Đồ huynh phải làm tự chứng. Mã Ân lúc này ha ha cười, ta nói cho hắn, hắn thay ta trừu, tự nhiên trừu là của ta thiên mệnh. Các vị không cần khẩn trương, Mã Ân nhất phái thản nhiên tùy ý bộ dáng. Đem mọi người ngược lại biến thành có chút kinh ngạc không thôi. Không ngờ như thế vừa rồi như vậy trầm mặc chẳng lẽ chính là không tin chủ ký lý có vô vương quyền. Chủ, mà không phải trột dạ. Ít nói nhảm, ngươi nói hắn trừu chính là ngươi thiên mệnh. Vậy chạy nhanh trừu, Lưu Tồn không kiên nhẫn lớn tiếng thúc giục sau. Mã Ân lập tức xoay người ở Mã Hy Phạm bên tai nhỏ giọng nói thầm ni cùng lúc đó. Mã Hy Phạm nâng lên thủ, nhất phái sổ ký bộ dáng. Giờ phút này, Mạnh Chi Tường nhìn Mã Ân, lại nhìn Mã Hy Phạm, mắt híp lại, ta nhớ kỹ, phụ vương, Mã Hy Phạm nói một câu, lập tức đi chủ hộp trước mặt, hắn đối với này ký đầu bắt đầu tính ra, đương nhiên hắn cũng không có sổ ra tiếng. Trong điện, lặng ngắt như tờ, đại gia đều đang nhìn hắn động tác, xem hắn tựa hồ phải kể tới gia này vương quyền chủ đến. Hô hấp, ở bất chi bất giác chung ngừng lại, làm Mã Hy Phạm thân thủ lấy ra trong đó một chi khi. Đại gia đều thân dài quá cổ, Mã Hy Phạm nhìn kia ký chủ mặt trên đại, vương quyền, hai chữ. Vui sướng giơ lên, phụ vương, thật là vương quyền a. Một câu này nói, nhường Mã Ân mặt có hưng phấn, nhân lại ở vương vị thượng cũng chưa hề đụng tới, mà quanh mình tân khách nhưng là băng không được dầm một chút đều đi qua. Vương quyền, rõ ràng tự, thật sự vương quyền chủ, nhất thời nhường này đó xem náo nhiệt tân khách ngoài ý muốn cùng sợ hãi than. Nhường vẻ mặt kinh ngạc Lưu Tồn bỏ lại trong tay kiếm. Lớn tiếng ồn ào, cho ta xem, cho ta xem. Mọi người tránh ra, Lưu Tồn theo Mã Hy Phạm trong tay lấy qua vương quyền chủ. Này vừa thấy liền nhìn xem chính mình rốt cuộc nói không ra lời. Lúc này Mạnh Chi Tường theo trong tay hắn lấy đi ký chủ nhìn thoáng qua. Bá Đồ huynh quả nhiên là thiên mệnh sở về a. Nơi này còn có hai chi vương quyền chủ. Bá Đồ huynh nếu không cũng không cần. Đối mặt Mạnh Chi Tường vô sỉ đề nghị, Mã Ân lập tức xua tay. Mọi việc không thể quá vẹn toàn, phụ vương. Nhưng vào lúc này Mã Hy Phạm giòn tan nói. Mặt khác hai chi ở nơi nào ngài không đều nói với ta sao? Không bằng ta đem còn lại hai chi cũng trừ thôi. Mã Hy Phạm giọng nói hạ xuống. Thân thủ ngay tại chủ hộp lý rút ra hai chi. Này một cái chớp mắt, Mã Ân trên mặt phủ qua một tia khẩn trương. Mà lúc này ký chủ đã bị trừ xuất ra. Hai quả mang theo, vương quyền, hai chữ ký chủ rõ ràng lượng ở mọi người trước mắt. Tà thiên, vương quyền chủ, tam mai vương quyền chủ hắn đều rút ra. Giờ khắc này, trong điện như nồi chảo gặp thủy tạc mở ra. Mỗi một tiếng sợ hãi than lý, Lưu Tồn sắc mặt đỏ lên. Xem tam chi vương quyền chủ hít sâu vài hạ sau, đến mức không lời nào để nói, là phải tay áo bỏ đi. Mà kia Mạnh Chi Tường tựa hồ là mắt choáng váng, lăng lăng đứng lại tại chỗ, nghiễm nhiên là bị trấn ở, tam mai vương quyền chủ, thử vấn thiên hạ có mấy người đều có thể trừu đến. Trời ạ, tam căn vương quyền chủ, kỳ vương thật sự tất cả đều trừu đến. Ngọc Nhi thực kích động, này nghe qua thật sự rất mơ hồ, đương nhiên là thật, bằng không kỳ vương hắn làm sao có thể danh chấn thiên hạ đâu. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt đắc ý, nghiễm nhiên kỳ vương kiêu ngạo chính là hắn kiêu ngạo bình thường. Không đúng vậy, Ngọc Nhi nhíu mày nói, đã kỳ vương là dựa theo hắn phụ vương ý thức trừu ký. Kia danh chấn thiên hạ phải là hắn phụ vương a, làm sao có thể là kỳ vương? Này ngươi không hiểu thôi. Đường Lục Lưỡng đắc ý nói. Việc này sau ngày thứ hai a, vị kia Mã Ân liền cấp năm ấy 8 tuổi kỳ vương ở Đàm Châu khai phủ. Cũng ban thưởng hào ứng sách 2 chữ. Ngươi nói, này đến cùng là ai thượng ứng thiên sách a? Ha ha ha, Ngọc Nhi lập tức cúi đầu suy xét. Nàng bên cạnh Hoa Nhu tắc nhẹ giọng tán thưởng. Này kỳ vương, khả thật lợi hại, hắn đương nhiên lợi hại. Không lợi hại sẽ không xứng làm đối thủ của ta. Hoa Nhu không có quan tâm Đường Lục Lưỡng, mà là quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ đại ca, ngươi nói là ngươi lợi hại, vẫn là này kỳ vương lợi hại. Mộ Quân Ngô sửng sốt, nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn 2 giây, lập tức sẩn cười, bất quá là thuyết thư nhân bịa chuyện chuyện xưa. Ngươi còn tưởng thật, Hoa Nhu kinh ngạc, này chẳng lẽ là nói bừa. Bằng không đâu, Mộ Quân Ngô cười nói, ngươi ta đều phàm nhân, ai lại sẽ biết trong cung chuyện. Hơn nữa như vậy có cái mũi có mắt, hay là thuyết thư nhân kinh nghiệm bản thân bất thành. Đường Lục Lưỡng nghe vậy sẽ phản bác. Đường Tịch lại đè lại đầu vai hắn. Được rồi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Vẫn là chạy nhanh chạy đi đi. Mọi người nghe được náo nhiệt, nhưng cũng sẽ không đã quên đứng đắn chuyện. Lập tức lược vừa thu lại thập, tức khắc lại bắt đầu chạy đi. Hoa Nhu liền cùng sau lưng Mộ Quân Ngô. Đi rồi một thoáng chốc, nàng nhịn không được truy bình Mộ Quân Ngô. Thấp giọng nói, tuy rằng là giả, nhưng là nghe qua vẫn là cảm thấy này kỳ vương đỉnh lợi hại. Bất quá ở trong mắt ta, ngươi lợi hại hơn. Mộ Quân Ngô cười đến mặt mày sáng lạn. Phải không, kia Đường Lục Lưỡng chẳng phải là đời này đều phải bại bởi ta. Đi ở Mộ Quân Ngô phía trước Đường Lục Lưỡng nghe vậy buồn bực trừng mắt. Trong miệng than thở, phi phi phi, đời này dài đâu, ngươi sớm hay muộn bại bởi ta. Đi ở cuối cùng Đường Tiêu xem Mộ Quân Ngô bóng lưng. Mắt mang suy tư, hôm nay, là Trần Chiêu Nghi hạ táng ngày, bởi vì đại vương ý niệm cùng Viên Đức Phi, đề nghị. Vì thế sáng tinh mơ, Sở Vương cung tiến, bách quan lâm lập, người người mặc bạch y đâm hiếu mang, dựa theo quý phi lễ chế hoàn thành nghi thức, cổ vang la minh sau, nghi thức dơ lên cao luyện không, hành tại trước nhất phương. Mà sau là bao trùm bạch cẩm vĩ đại quan tài bị nâng chậm rãi về phía trước. Khoác vải bố, đâm thảo hoàn thái giám cung nữ. Theo sát sau đó, vừa đi vừa phát ra khóc thảm thiết tiếng động. Chính là không có gì nhân điệu nước mắt, bất quá gào khan mà thôi. Ở bọn họ mặt sau, còn lại là đế vương xe ngựa cùng Viên Đức Phi xe ngựa. Giờ phút này, Triệu Cát Xương đang đứng ở Mã Hy Thanh xe ngựa tiền viên giá thượng. Nhìn quét bốn phía, này một đường, hắn đều không ngừng mà cùng trong đám người chạm gác ngầm ánh mắt lui tới. Liên tiếp gật đầu, hôm nay nhưng là cái cục, dù sao đều là muốn giao một phần giải bài thi. Viên Đức Phi tọa ở trong xe ngựa, màn xe xa trướng buông xuống che trên mặt nàng tối tăm cùng bất khoái. Nàng bộ màu đỏ sậm tay áo sam, vây quanh màu đen váy vẫy. Nếu không là đai lưng chỗ buộc lại cái bạch bố xem như có điều ai sắc. Đổ hơi có chút xuất môn đi dạo mà phi đưa mà ý tứ. Ở bọn họ xe ngựa sau, chính là bách quan đội ngũ. Thân là tả hữu hai tướng Diêu Ngạn Chương cùng Hứa Đức Huân tự nhiên đi tuốt đàng trước liệt. Cùng Diêu Ngạn Chương vẻ mặt yêu sắc so sánh với Hứa Đức Huân có chút hưng phấn. Hắn cơ hồ là minh mục trương đảm bốn phía nhìn quanh. Tựa hồ ở chờ mong ai xuất hiện, lo lắng thượng nhất chương nội dung Lý Lưu Tồn cùng Mã Ân chi gian quan hệ. Có một phần thân khả năng không hiểu, cho nên nơi này làm đi tiểu thích. Đầu tiên, hậu đường thời kỳ, bởi vì hồi trước tiết độ sứ phân phong, quân lực tan rã, phủ binh dưỡng thành, hình thành phiên trấn, quân phiệt, bọn họ bởi vì là địa phương thế lực vì chủ, hơn phân nửa tập kết là địa phương thổ gia tộc. Hoặc là đã thành hình lợi ích tập đoàn tộc đàn, cho nên mỗi một cái khu vực đứng đầu cũng cơ hồ chính là kia vùng quân phiệt. Bởi vì này những người này phần lớn là lỗ mãng xuất thân. Dựa vào binh lực xưng vương, kỳ thật tự thân hàm dưỡng có thể nói có này khác nhau một trời một vực. Cho nên đại gia đọc khi, thiết đừng hết thảy mang nhập vương hầu quý khí, cái kia loạn thế càng còn nhiều mà một ít Mã Ngoa Nhi. Cho nên Lưu Tổn đối Mã Ân làm điện nghi ngờ, cũng là bởi vì hắn là cùng Trương, Lưu, Mã ba người nhất định chém giết xuất ra, thả cùng Trương quan hệ cá nhân càng sâu duyên cớ. Thuyết minh đến vậy, đại gia cuối tuần khoái trá. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.